Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 17, góc truyện audio.com, cốc cốc cốc, cơm xong rồi, cậu xuống ăn đi, tôi không mang lên đây được. Đan Đan nói, được rồi, này, sao chỉ có cơm không vậy? Thiên Lâm hỏi, thì cậu bảo tôi nấu cơm còn gì? Cô ăn cơm không ăn kèm thức ăn à, có chứ? Vậy tại sao cô không nấu thức ăn? Thiên Lâm gầm lên, đơn giản là tôi không biết nấu, sao mà anh ngốc thế? Anh, cô vừa gọi tôi là anh à, Thiên Lâm cười, cậu cảm thấy có gì đó vui vui nhưng không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy. Anh, tôi vừa gọi vậy à, mà cũng đúng thôi, cậu lớn hơn tôi một tuổi mà. Đan Đan thản nhiên nói, điều đó khiến Thiên Lâm có chút hụt hẫng, đi nấu thức ăn đi nếu muốn lấy lại sợi dây chuyền. Khỏi, đây rồi, tôi đoán thế nào cậu cũng bảo tôi nấu thức ăn nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Gì đây, không nhìn thấy à, cô bảo tôi ăn cơm với muối à, chà vừa nói anh ngốc xong sao giờ thông minh vậy. Cô, đi nấu thức ăn nhanh đi. Thiên Lâm hơi gắt, anh, thôi kệ, nấu dở đừng có trách, cứ nấu đi, 30 bộ sao, xong rồi, canh đến rồi đây. Ngon thì khen nha, món đầu tiên tôi nấu đó. Ăn được không đây, chắc là được, nghe vậy Thiên Lâm vừa cầm muỗng lên, mốc lấy muỗng canh mắt thì dán lấy Đan Đan. Phụt, ya có mắt không dậy, làm ướt hết áo quần tôi rồi nè. Đan Đan gào lên, cô nấu món gì vậy? Thiên Lâm bực mình, canh, canh kiểu gì vậy? Thì là canh đó, tôi thấy các món canh cũng có nước và rau nên tôi nấu theo thôi. Đọc công thức nghe xem, rất đơn giản, muốn học hỏi à, chắc canh tôi ngon lắm. Đọc đi, đầu tiên lấy cây xong, sau đó cho nước và cho rau vào, bắc lên nấu. Rồi cho hành, muối tiêu ớt, cái gì canh mà cho tiêu vào á, cô có biết nấu không dậy? Đi kiểm tra não đi, tôi vừa nói điều đó cách đây chưa lâu mà. Cô cho bao nhiêu muối? Không nhiều, để nhớ đã. Khoảng, nhớ rồi, hình như nửa bao muối. Cái gì, cô định đầu độc tôi à, thì tôi bảo tôi không biết nấu mà ai bảo cậu cứ mang sợi dây chuyền ra dọa tôi làm cái gì? Đan Đan ngẩng cao đầu nói, đến đây cô mới sực nhớ. Làm sao đây, chuyện gì, nhìn đi tại anh đó, áo quần tôi bẩn rồi thì phải làm sao đây? Quản gia Kiều, Thiên Lâm gọi lớn, bảo người đi mua một bộ quần áo khác, đỏ gì cũng được cho cô ta kia. Sai của cô, đọc đi. Vậy tôi xin phép, sai người nó món gì đó đem lên phòng tôi luôn. Còn cô đi theo tôi. Vâng, thưa cậu chủ, đi theo cậu làm gì vậy? Đan Đan tò mò, lên đây, Thiên Lâm gầm lên khiến Đan Đan hơi sợ, cô nàng đành ngoan ngoãn đi theo. Gom quần áo bỏ vào giỏ rồi mang đi giặt đi, tôi đâu có biết làm. Đan Đan nhăn mặt, xuống bảo Tiểu Yên chỉ cho, xong rồi để cô ấy phơi, còn cô lên đây. Ok, vậy yên tâm rồi. Khách trương.